Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 58 thở dốc. Người này thân phận hiển nhiên không phải một nhà casino lão bản đơn giản như vậy. Bởi vì hắn từ Giang Trấn trong giọng nói liền có thể cảm giác được. Giang Trấn thực sợ hãi người nam nhân này. Hạ Thiên Kỳ không biết người nam nhân này vì cái gì sẽ trộn lẫn tiến vào. Nhưng mặc kệ thế nào, này lại là bọn họ trước mắt duy nhất có thể bắt lấy cơ hội. Cũng không phải bởi vì bọn họ nhận thức, mà là bởi vì đây là bọn họ có không tồn tại thoát đi duy nhất cơ hội. Ngươi còn nhận được ta không? Chúng ta ở casino gặp qua, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không phản ứng chính. Mình, hắn lúc này liền như là lão người quen hồi lâu không thấy giống nhau. Kích động đối với vẫn ngồi ở trên tường vây nam nhân quơ chân múa tay. Vốn tưởng rằng đối phương có thể ngẫm lại, nhưng làm Hạ Thiên Kỳ vô cùng tuyệt vọng chính là tuổi trẻ nam nhân đang xem hắn liếc mắt một cái sau, lắc lắc đầu nói, không có gì ấn tượng. Tuổi trẻ nam nhân nói lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nghe ở Giang Trấn lỗ tai, lại làm hắn trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này liền thuyết minh, Hạ Thiên Kỳ bọn họ cùng đối phương cũng không phải một đám mờ, thấy đối phương căn bản không nghĩ để ý tới hắn. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng như cũ thượng vội vàng nói, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta, chỉ cần ngươi đã cứu chúng ta, về sau vô luận sự tình gì ta đều đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ này phiên nói cũng không có hơi nước, bởi vì ân cứu mạng, ở trong lòng hắn xác thật là không có gì báo đáp. Tuổi trẻ nam nhân nghe xong lộ ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Đã không có đáp ứng cũng không có nói không đáp ứng. Chỉ là đối với sắc mặt nghiêm chỉnh phát thanh Giang Trấn châm chọc nói, lấy ác quỷ cấp bậc thực lực, khi dễ mấy cái lệ quỷ cấp bậc tiểu quỷ, này giống như không được tốt đi. Mặt khác, nếu không phải ta hôm nay có chút mất ngủ, ngươi đối diện tên hỗn đản kia liền sẽ sống lại một con quỷ vương. Đến lúc đó các ngươi chạy, liền lại là chuyện của ta, cho nên ngươi có thể nghe hiểu ý tứ của ta sao? Tuổi trẻ nam nhân cứ việc nói vân đạm phong khinh, nhưng là này phiên lời nói lại đủ để lệnh ở đây mọi người khiếp sợ. Bởi vì này liền đại biểu cho cái kia nhìn qua cà lơ phất phơ tuổi trẻ nam nhân là một cái có thể cùng quỷ vương bẻ bẻ thủ đoạn người. Kỳ thật lực có thể nghĩ Giang Trấn cứ việc làm người cuồng ngạo, nhưng là loại này cuồng ngạo cũng là phân đối ai. Trên thực tế chính là không cần kia tuổi trẻ nam nhân ám chỉ, hắn cũng có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được đối phương không phải hắn có thể trêu chọc. Trong lòng thầm mắng vì cái gì sẽ nửa đường sát ra cái biến thái tới. Nhưng là ngoài miệng Giang Trấn lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ứng hòa. Ta đã minh bạch, ta hiện tại liền rời đi. Hiện tại liền đi, ân, đi thôi, phải biết rằng ngươi chức nghiệp là cái gì. Rốt cuộc ai mới là ngươi địch nhân? Tuổi trẻ nam nhân nói hiển nhiên có chứa cảnh cáo thành phần. Giang Trấn liên tục xưng là, ở cảnh cáo nhìn lướt qua Hạ Thiên Kỳ đám người sau, hắn tắc rất là lòng có không cam lòng rời đi biệt thự. Hầu tử đã chết, tiểu ngũ vẫn ở vào hôn mê chung, đến nỗi Lữ Nhữ Nam tắc sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Nhìn thấy đối bọn họ mà nói thập tử vô sinh nguy cơ, thế nhưng bị tuổi trẻ nam nhân tùy tùy tiện tiện nói mấy câu liền hóa giải. Hạ Thiên Kỳ tức khắc có loại nằm mơ ảo giác, thậm chí có chút không thể tin được đây là thật sự. Giúp ta một phen, Lãnh Nguyệt run rẩy muốn từ trên mặt đất đứng lên. Hạ Thiên Kỳ một tay đem Lãnh Nguyệt kéo tới. Theo sau hai người tắc thất tha thất thểu đi vào tuổi trẻ nam nhân nơi vị trí. Rất là cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, chúng ta những người này đều đã biến thành tử thi. Các ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là cố ý lại đây cứu của các ngươi. Tựa như ta vừa rồi nói như vậy. Ta liền ở tại cách vách biệt thự. Mà các ngươi tắc ồn ào đến ta ngủ không yên. Tuổi trẻ nam nhân nói thực nghiêm túc. Phảng phất sự tình chân tướng chính là hắn vừa mới nói như vậy. Lãnh Nguyệt có chút không lời gì để nói. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại còn tại cảm kích nói. Vô luận thế nào, kết quả đều là ngươi hóa giải chúng ta nguy hiểm. Có lẽ chúng ta năng lực ở ngươi trong mắt không đáng một đồng. Nhưng là về sau nếu có yêu cầu, chỉ cần ngươi một câu, ta Hạ Thiên Kỳ chắc chắn muôn lần chết không chối từ. Vậy ngươi cho ta lưu cái điện thoại X. Tuổi trẻ nam nhân nói lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút phát ngốc. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ không điều chỉnh mình. Nhưng thế nhưng thật giống về sau sẽ dùng đến bọn họ giống nhau. Làm Hạ Thiên Kỳ đem chính mình số di động nói ra. Hạ Thiên Kỳ vốn định nói chính mình thông tin hào. Nhưng là nhìn kỹ đối phương hai tay cổ tay. Hắn tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì đối phương trên cổ tay căn bản là không có Honor Table. Honor Table là công ty viên chức tượng trưng. Hắn nhớ rõ hắn ra ra đều có mang. Nhưng là người này lại hiển nhiên không có. Chẳng lẽ hắn không phải minh phủ người. Cũng không phải là minh phủ người. Lại vì cái gì sẽ như thế cường đại đâu. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này casino lão bản. Trong đầu lại dâng lên một cái đại đại dấu chấm hỏi. Thành thành thật thật đưa điện thoại di động hào cho đối phương. Đối phương ghi nhớ sau tắc ngáp một cái. Nhìn dáng vẻ là tính toán rời đi. Bất quá trước khi đi rồi lại nghĩ tới cái gì. Liền thấy hắn quay đầu tới. Đối với Lãnh Nguyệt cảnh cáo nói. Ta cảnh cáo ngươi không cần tùy tiện cởi bỏ phong ấn. Ngươi hẳn là biết đem cái kia đồ vật thả ra sẽ cho thành phố này mang đến bao lớn phiền toái. Tuổi trẻ nam nhân nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền ý bảo Lãnh Nguyệt nghe lời đáp ứng một tiếng. Kết quả Lãnh Nguyệt trả lời lại nhiều ít có chút vả mặt. Nếu đụng tới tương đồng sự, ta còn sẽ lựa chọn làm như vậy. Ngươi nếu là nói như vậy, ta liền không lời nào để nói. Tuổi trẻ nam nhân cũng không sinh khí. Nhưng thật ra có loại cảm thấy Lãnh Nguyệt như vậy tưởng là đúng ý tứ. Hắn ở hướng về phía mọi người cười cười sau, liền lại không vô nghĩa nhảy xuống tường vây, từ mọi người trong tầm mắt biến mất, tuyệt đại đi rồi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn họ cũng không rảnh lo nói cái gì. Liền vội vàng đi xem Mộc Tử Hy cùng Sở Mộng Kỳ tình huống. Cảm ơn trời đất, hai người cứ việc hơi thở mỏng manh, nhưng nhiều ít còn lưu lại một hơi ở. Bởi vì sợ hãi Giang Chấn đi mà quay lại, cho nên Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng không dám lại tiếp tục đãi ở chỗ này. Vội mang theo mấy cái người bệnh rời đi. Cùng lúc đó, đối diện một đống biệt thự, một cái tuyệt mỹ nữ tử ăn mặc váy ngủ không nhanh không chậm từ thang lầu trên dưới tới. Đối với vừa mới tiến vào tuổi trẻ nam nhân hỏi, bên kia là cái tình huống như thế nào? Minh phủ chi gian tranh đấu, hơn nữa chém giết còn rất kịch liệt. Không phải ta nói ngươi, ngươi quản này nhàn sự làm gì? Minh phủ gian tranh đấu lại không phải một ngày hai ngày, ta cảm giác được quỷ vương hơi thở. Tự nhiên mau chân đến xem. Bất quá này một chuyến quá khứ còn rất giá trị. Ta nhớ rõ ngày đó ta và ngươi nói, cái kia cảm giác thượng rất giống ta tiểu tử sao? Ta vừa mới lại nhìn đến hắn. Hơn nữa vì báo đáp ta, còn đem hắn số di động cho ta. Tuổi trẻ nam nhân nói đến nơi này. Yêu yêu, đọc sách tắc cười xấu xa nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Lại xú thí nói, ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến tiểu tử này tên có bao nhiêu đáng khinh, tên là gì? Hạ Thiên Kỵ, này có cái gì nhưng đáng khinh, này còn chưa đủ đáng khinh, hiện tại chính là Hạ Thiên, cho nên ta cũng muốn kỵ ngươi. Đi rồi rất dài một khoảng cách, Hạ Thiên Kỵ mới gọi tới xe cứu thương, đem thương thế so trọng vài người đưa đi bệnh viện. Đương nhiên, hắn cùng Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng ở trọng thương hàng ngũ bên trong. Lãnh Nguyệt bụng bị xuyên cái huyết động, hắn trên người cũng có rất nhiều chỗ gãy xương. Đến nỗi Mộc Tử Hy, Sở Mộng Kỳ bọn họ, tắc so với bọn hắn tình huống còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Cứ việc bọn họ lần này cứu người mục đích đạt tới, nhưng chỉ liền cái này quá trình tới nói, bọn họ thật là thất bại triệt triệt để để. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.